tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 291, 291, ngu ngốc ngoan cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lai Dĩnh không còn cách nào khác, đành phải nói thay bà. Cậu cả, cô Thẩm, mau vào nhà đi. Vâng, Thẩm Ngân Tinh tiến lên, đẩy xe lăn của bà cụ Bạc vào nhà. Mọi người ngồi nói chuyện phiếm một lúc. Phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa trưa. Thẩm Ngân Tinh muốn đến phòng bếp giúp đỡ. Bà cụ cũng không ngăn cản, tùy ý cô. Sau đó, lợi dụng lúc cô không có ở đây mà thấp giọng nói với Bạc Hàn Xuyên. Thế nào, thằng nhóc thối, cuối năm nay bà có được ôm chắt trai không? Cuối năm, thế không phải là có thai từ bây giờ sao? Bạc Hàn Xuyên cầm chén trà uống một ngụm, thản nhiên nói, không ôm được. Giọng nói lãnh đạm làm bà cụ há hốc miệng thở đê ốc. Mấy đứa dùng biện pháp tránh thai à? Bạc Hàn Xuyên không chớp mắt. Không ạ, bà cụ siết chặt chén trà trong tay. Hay cơ thể nha đầu Ngân Tinh yếu ớt? Không ạ, hay là con? Bạc Hàn Xuyên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn bà. Bà lão mím môi. Không phải, một năm đi kiểm tra sức khỏe 2 lần. Làm gì có chuyện gì chứ? Nhưng khi nhìn dáng vẻ ôn hòa nội liễm của cháu trai, quả thực không giống một người phóng túng. Thế nên, bà lão cẩn thận hỏi, chẳng lẽ hai đứa vẫn chưa? Chuyện này không thể gấp được, bọn con chưa kết hôn. Vậy thì con nhanh cầu hôn đi. Bạc Hàn Xuyên đang uống nước, anh chậm rãi ngước mắt lên, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần hỏi ý kiến. Cầu hôn? Bạc bà cụ trợn tròn mắt. Đúng là cái đồ chết não. Con theo đuổi người ta, đừng nói là chưa từng tặng quà gì cho người ta đấy nhé. Bạc Hàn Xuyên nhíu mày. Hình như chưa. Nếu như không phải không có sức, bà cụ nhất định đã ném cái chén trong tay vào người Bạc Hàn Xuyên rồi. Đúng là ngu ngốc, ngoan cố. Thế đã đi hẹn hò chưa? Bạc Hàn Xuyên im lặng một lát, lắc đầu. Chưa, con. Bà cụ suýt chút nữa bị làm cho tức chết, chỉ tay vào mặt Bạc Hàn Xuyên, tức giận mắng, nếu bà mà là Ngân Tinh, đừng nói là kết hôn, sớm muộn gì bà cũng đá con. Bạc Hàn Xuyên nghe thế thì sắc mặt trở nên rất khó coi. Nhưng những ly yêu bà nói, giống như chuyện người bình thường yêu nhau hay làm, mà anh đến cả chuyện cơ bản nhất cũng không làm được. Làm gì có cô gái nào không thích lãng mạn? Sao con lại ngu ngốc thế nhỉ? Bà cụ cố gắng kiềm chế cơn tức giận, đặt chén trà xuống bàn. Bạc Hàn Xuyên nhìn chén trà, dựa vào sofa, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Bạc bà cụ thở dài bất lực, ban đầu còn định xem có chỗ nào khó khăn thì giúp một tay. Bây giờ mới phát hiện thì ra còn chẳng biết phải giúp từ chỗ nào. Như thế quá thiệt thòi cho nha đầu Ngân Tinh rồi. Ai ra? Thế thì bao giờ bà mới được ôm chắt trai? Thẩm Ngân Tinh trong nhà bếp đi ra, vừa vặn nghe được bà cụ nói câu này, trái tim hơi thắt lại. Hàn Minh đâu? Thằng nhóc thối Hàn Minh thì sao? Lang thang bên ngoài lâu như thế mà cũng không thể LJPPMG cẩn thận làm ra cho bà già này đứa chắt trai nào sao? Không cẩn thận làm ra cho. Thẩm Ngân Tinh hơi thương hại nhìn Bạc Hàn Xuyên. Xem ra bà nội thật sự muốn được lên chức lắm rồi. Cô bị dì Trương đuổi ra khỏi phòng bếp nên chỉ có thể bưng một đờ ĩa hoa quả quay về phòng khách. Bà cụ Bạc nắm tay Thẩm Ngân Tinh, đau lòng nhìn cô. Nhà đầu Ngân Tinh, thiệt thòi cho con quá. Thẩm Ngân Tinh lắc đầu, nâng mắt nhìn Bạc Hàn Xuyên. Anh cũng đang nhìn cô, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Tâm trí của anh giống như đều đặt trên người cô, khiến cô hơi hoài nghi. Những gì bà nội vừa nói anh không nghe được. Lúc này, Lai Dĩnh cầm điện thoại đi tới, vừa cười vừa nói, bà chủ, là điện thoại của cậu hai. Cách chương.